Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, một kỹ năng kho mở ra. Một tay ôm lấy một cái túi, sau đó mở cửa quả thật có chút phiền toái. Đóng cửa lại, sau đó phải làm sự tình dĩ nhiên không phải nấu ăn. Dù sao hiện tại mới buổi trưa, sau đó phải làm sự tình rất rõ ràng. Hẳn là luyện tập cái kia kêu hệ thống tồn tại. Biết rõ bản thân hiện tại tình cảnh mới đúng. Lầm bầm lầu bầu nói thật giống như không tốt lắm đây. Sẽ có hay không có giám thị người. Liên quan tới một điểm này, Ruri cảm thấy phi thường có thể. Bản thân tại thực lực trên cũng không địch ninja. Cho nên càng phải tại lời nói trên khống chế xong. Không cần thiết hồ ngôn loạn ngữ tốt nhất không nên có. Bất quá nói như vậy phải làm sao liên lạc hệ thống đây? Ông, cả thế giới hơi chấn động một chút. Ruri phát hiện mình từ thân thể của mình trong bắn ra tới. Tôn kính dũng sĩ, hệ thống giám sát đến ngài hiện tại thuộc về lúc nhàn rỗi trạng thái. Hỏi có thể đối với ngài tiến hành khẩn cấp tình trạng dậy kèm sao? Hệ thống khung đối thoại bắn ra tới. Nhìn một chút thân thể của mình. Giống như là pho tượng một dạng ngừng ở đó. Chúng ta như vậy cũng sẽ không bị người ngoài phát hiện chứ? Ruri hỏi. Không biết. Vậy thì tốt. Bất quá ta hiện tại cái trạng thái này có thể đi ra ngoài sao? Ruri đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Phải là mình bây giờ loại trạng thái này có thể chạy khắp nơi. Vậy thật là rất thần kỳ đây. Có thể. Bất quá không cách nào đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Kiên nói đúng là, ta có thể giống như là Hokage thế giới Kato gian một dạng chơi đùa lạc tương đương. Bất quá an toàn hơn, nhưng là cũng càng thêm không có sức chiến đấu đối với. Đúng, chứ, Kato gian, tư liệu không đủ, không cách nào xử đoạn. Siêu tần nối liền kỹ thuật có thể mang ý thức gia tốc. Thuộc về an toàn kỹ thuật, ta không phải hỏi cái này á. Nha, siêu tần nối liền. Cái từ ngữ này tựa hồ có hơi quen thuộc. Dĩ nhiên an toàn. Như vậy Ruri liền có một ít ý nghĩ đặc biệt. Siêu tần nối liền. Cái từ ngữ này Ruri nghe nói qua. Người cố ý thời gian nếu so với hiện thực chậm chạp nhiều lắm. Đem một giây đồng hồ kéo với thành 1000 giây. Thật giống như chính là ý tứ như vậy đi. Ruri thoải mái xuyên qua vách tường. Đem nửa người đều lộ ra đi. Tìm tòi đi ra ngoài. Liền thấy một trương mặt thẹo, skin ngăm đen, sống mũi trên có một nói gã có vết sẹo do đao chém đang tại ngoài cửa sổ rình coi. Hai chân vô cùng không phù hợp trọng lực đứng ở tường ngoài trên. Umino Iruka, đây không phải là Naruto lão sư kia sao? Người này, Ruri trước gặp qua, trước tại ninja nhiệm vụ đại sảnh thời gian. Naruto gọi hắn Iruka lão sư. Hắn tại giúp Hokage xử lý một ít công việc, nhưng không nghĩ đến tới giám thị người khác lại là hắn. Kiêm chức có chút nhiều a, là muốn nhiều đánh mấy phần công, nhiều kiếm chút tiền, sau đó chuẩn bị kết hôn sao? Không đúng đi, người này có đối tượng sao? Hồi ức thoáng cái, người này thật giống như Naruto kết hôn cũng không có kết hôn đi. Umino Iruka giống vậy giống như pho tượng ngừng lấy. Ruri nói chuyện hắn cũng không nghe thấy. Siêu tần nối liền. Cái này năng lực thật giống như dùng rất tốt a. Ý thức thể năng đủ tùy ý hoạt động. Vậy thì tương đương với thời gian tĩnh chỉ a. Mặc dù không có thể đối với. Đúng, hiện thực có chút ảnh hưởng. Nhưng là cũng đủ suy nghĩ rất nhiều sự tình đi. Từ bên ngoài dò xét trở về thậm chí. Ruri cùng tự đối mặt ngồi lấy. Bất quá. Cái này năng lực có thể tùy tiện dùng sao? Hệ thống, nếu như có thể tùy tiện dùng. Cái này năng lực đến thật đúng là xem như Ruri tư bản một trong. Mặc dù không là rất cường lực, nhưng là phi thường có ích. Tôn kính dũng sĩ, siêu tần nối liền giới hạn ở chỗ. Đệ nhất, đây là hệ thống bổ sung thêm năng lực. Ngài cần mang theo bổn hệ thống vật lý đoạn mới có thể sử dụng. Mặt đối mặt thân thể. Ngón giữa tay trái trên, cái viên này kim hồng xen nhau, khắc ấn lấy một chữ mẫu, D, nhẫn hơi hơi tia chớp. Nguyên lai cái này chính là ngươi bản thể sao? Ừ, Vậy ta đem nhẫn hái xuống. Có phải hay không liền có thể ngươi thì sẽ không thể lại đối ta sử dụng siêu tần năng lực. Ruri cười hỏi. Ừ, ta minh bạch. Ngươi tiếp tục giải thích vừa vặn vấn đề đi. Được, đệ nhị. Siêu tần nối liền lúc. Ngài có thể quan trắc ra ngoại giới cảnh vật chung quanh cũng không phải bởi ngài ý thức thân sở. Nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Mà là do hệ thống tham trắc khí sở phát hiện tình huống ngoại giới sau đó tại ngài trong ý thức. Liền hiện ra, bị giới hạn vấn đề năng lượng. Hiện nay chỉ có thể dò xét lấy hệ thống làm trung tâm. 50 mét trong phạm vi cảnh vật chung quanh. Ruri không nói gì, chỉ là yên lặng suy nghĩ lấy. Một điểm này, xem như cái này năng lực giới hạn. Một giây đồng hồ thời gian tại ý thức trong thế giới bị kéo dài 1000 lần. Mà Ruri con mắt là khẳng định không thể nào khắp nơi cái này trong khoảng thời gian ngắn truyền. Nhiều như vậy tình báo. Hơn nữa thân thể cũng không động đậy. Cho nên ý thức thân có thể nhìn thấy hết thảy đều chỉ là hệ thống sở phát hiện ngoại giới cảnh vật. Chung quanh, bất quá bởi vì thực lực quan hệ. Hệ thống dò xét công năng có thể phát hiện ngài hiện nay đang không thể phát hiện một ít gì đó. Tỉ như lòng đất. Không có che giấu thật tâm bên trong vật thể. Hoặc là riêng học ẩn hình. Cái này ngược lại coi như là một cái tin tốt. Thứ ba, bởi vì ngài thân thể tố chất nguyên nhân. Ngài hiện nay tạm thời chỉ có thể sử dụng bản công năng không? 18 giây, tương đương ý thức thế giới thời gian 3 phút. Mỗi lần sử dụng sau, cần nghỉ ngơi tiến hành một lần giấc ngủ nghỉ ngơi. Có thể liên tục sử dụng. Nhưng sẽ đối với thần kinh tạo thành tổn hại. Một cái đếm ngược giao diện trực tiếp liền xuất hiện. Tại Ruri trước mặt, chỉ còn 20 giây. Trải qua có nhanh như vậy. Hơn nữa, ta đây đã coi như là liên tục sử dụng chứ. Rõ ràng mới vừa cùng Naruto cùng một chỗ thời gian liền dùng qua một lần. Hiện tại lại dùng một lần. Trong lúc này cũng không có trải qua bất kỳ giấc ngủ nghỉ ngơi. Đã ghi vào hai tay vân tay. Tôn kính dũng sĩ, ngài chỉ cần dùng hai tay tùy ý ngón tay đụng chạm hệ thống vật lý đoạn tức có thể vào đánh thức hệ. Thống, cũng lựa chọn phải chăng kích hoạt siêu tần công năng. Sau này hệ thống sẽ không còn cưỡng chế. Khẩn cấp tình trạng dậy kèm đến đây kết thúc. Cái cuối cùng khung đối thoại bắn ra. Tại Ruri đọc xong phía trên nội dung sau. Cả thế giới lại là hơi chấn động một chút. Ý thức trở về thân thể. Ruri cố nén muốn lui về phía sau cửa sổ liếc mắt nhìn xung động. Nhẹ nhàng dùng tay phải ngón cái đụng thoáng cái ngón giữa mang theo nhẫn. Một cái giao diện nhất thời tại Ruri trước mắt bắn ra tới. Phía trên nhất lớn nhất chữ tuyển hạng rõ ràng là siêu tần nối liền. Nha, thật thuận lợi, hệ thống, có thể, nghe, sao? Ruri tại trong lòng nghĩ đến, đã có siêu tần nối liền. Như vậy không cần lên tiếng cũng là có thể chứ. Tôn kính dũng sĩ. Hệ thống chưa liên tiếp đến chủ hệ thống. Kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, hệ thống khung đối thoại ngay lập tức sẽ bắn ra tới. Vậy ngươi tiếp tục liên kết. Bất quá trừ siêu tần nối liền ngươi còn lại có thể bảo vệ bên ta pháp sao? Khác, đừng, không nói. Phi thuyền đi đâu? Ta nhớ được lúc ta tới sau có giao thông công cụ chứ? Ruri đại khái hồi tưởng thoáng cái Hokage nội dung cốt truyện. Cơ bản trên liền minh bạch bây giờ là thời gian nào đoạn. Naruto cùng Jiraiya cùng một chỗ tu luyện thông linh chi thuật. Nói cách khác, bây giờ là trung nhẫn khảo thí trong lúc. Tiếp theo nội dung cốt truyện hẳn là Orochimaru giả mạo Kazekage dẫn xa nhận nhóm tấn công Konoha. Đệ tam Hokage cùng đệ tứ Kazekage chết. Konoha thôn cũng nhận được công kích. Làm là người bình thường Ruri nếu là ở sau đó trong thời gian đợi ở chỗ này rất có thể sẽ bị ngộ. Thương A, tín hiệu thất lạc, không cách nào nối liền. Sau đó thì sao? Phải biết rõ tiếp theo nhưng là sẽ gặp nguy hiểm A. Rút theo ta sở biết rõ nội dung cốt truyện. Tiếp theo nơi này là chiến trường. Vì vậy hệ thống rõ ràng ca tần thoáng cái. Sau đó rậm rạp chằng chịt khung đối thoại bắn ra đến. Phân bố Ruri tầm mắt. Khởi động số 2 khẩn cấp phương án. Khởi động thất bại. Không cách nào nối liền kho trang bị. Khởi động số 3 khẩn cấp phương án. khởi động thất bại, không cách nào nối liền hậu cần kho. Khởi động số 4 khẩn cấp phương án. Khởi động thất bại, không cách nào nối liền tài liệu kho. Khởi động số 5 khẩn cấp phương án. Mở ra kỹ năng kho. Kỹ năng kho trao quyền trong. Trao quyền thất bại. Khởi động khẩn cấp quyền hạn. Nhảy qua kỹ năng kho trao quyền. Trao quyền thành công. Hệ thống sức mạnh phân phối chung. Tái nhập cửu vị yêu hồ năng lượng. Xứng đôi thành công. Xứng đôi trình độ 17%. Kỹ năng kho sàng lọc trong. Sàng lọc hoàn thành. Kỹ năng kho đã mở thả. Chấm chấm. Liên tiếp khung đối thoại bắn ra đến. Hệ thống đang điên cuồng mình và chính mình so tài. Bất quá Ruri chỉ để ý kết quả. Kết quả là chỉ có kỹ năng kho. Mặc dù coi như tương đối không tệ kho trang bị. Hậu cần kho. Tài liệu kho cũng không có. Nhưng là có kỹ năng kho thật giống như cũng không tệ bộ dáng. Là thành dưới đất chức nghiệp kỹ năng sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.